Trọng Huyền Tử sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, trong lúc sợ hãi phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm lạc hẳn đi, gấp gáp mở miệng. Sư tôn tha mạng, sư tôn tha mạng, việc này còn có ẩn tình khác, tu sĩ của giới ngoại thái cổ tinh thần xâm lược, giới nội hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù đệ tử có phản kháng cũng sẽ không có bất cứ một tác dụng gì, đệ tử muốn bảo vệ liên minh. Vì sự tồn tại của liên minh mới bất đắc dĩ bắt tay với giới ngoại, trưởng tôn của giới ngoại đã hứa sẽ đảm bảo cho liên minh ta tiếp tục tồn tại. Sư tôn, người ngủ say nhiều năm không biết, gần 1000 năm trước, La Thiên Tinh vực từng phát động đại quân tấn công liên minh ta. Trận chiến này khiến cho liên minh tứ tán, chỉ còn giữ được tổng bộ. Năm đó đệ tử đã từng kêu gọi sư tôn nhưng sư tôn không hề đáp lại, đệ tử đối với giới nội không có bất cứ một tình cảm nào, bọn họ nếu có thể tấn công liên minh ta, dựa vào cái gì mà liên minh ta không thể giúp tu sĩ giới ngoại. Huống hồ thất thải giới kia năm đó là do sư tôn người phát hiện ra, lúc ấy liền có tu sĩ giới ngoại xuất hiện, tuy bị sư tôn chém giết. Đem thất thải giới này phong ấn lại, ở nơi đây thành lập nên tổng bộ của tu chân liên minh để trấn áp giới này. Nhưng sư tôn người ngủ say nhiều năm hoàn toàn không hề biết những biến đổi trong những năm nay. Cho dù chúng ta vì giới nội mà trấn áp giới này, nhưng đâu hề có tác dụng. Sức mạnh của trưởng tôn chỉ sợ ngay cả sư tôn cũng không phải là đối thủ. Chúng ta lấy cái gì để chống cự? Giới nội thất bại là số trời đã định. Không thể khác được sư tôn à, với tu vi của lão nhân gia ngài, nếu chúng ta quy thuận giới ngoại chắc chắn có thể có được cơ duyên lớn, sao phải khổ sở vì giới nội này. Ngươi, Long Bàn Tử nhìn Trọng Huyền Tử, vẻ thương tiếc trong mắt càng đậm, trong ký ức của lão già kia hắn không tìm được nhiều chuyện, tất cả mọi thứ chỉ biết được lờ mờ mà thôi, nhưng Trọng Huyền Tử này lại không hề hay biết. Trong lúc sợ hãi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Chuyện của giới nội, cho dù có chém giết như thế nào thì cũng không liên quan gì tới giới ngoại. Chỉ cần bọn họ không xâm phạm tới nơi này, thì lão phu sẽ không thức tỉnh. Sự hưng suy của liên minh đã có ý trời. Mục đích năm đó lão phu để cho ngươi thành lập liên minh không phải là để khống chế Côn Hư, mà là để đề cao tu vi của tu sĩ Côn Hư ta trong hoàn cảnh khốc liệt kia. Mục đích chính là để cùng với giới ngoại đánh một trận. Long Bàn Tử thở dài một tiếng. Tu chân liên minh, giới ngoại kia sở dĩ cấu kết với ngươi đó là bởi vì đã nhìn thấy lão phu dung nhập vào tu chân tinh này, đó là bởi vì ngươi đã nói ra sự tồn tại của lão phu, lấy lão phu để đổi lấy cơ duyên. Long Bàn Tử rất hiểu đệ tử của mình, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Trọng Huyền Tử. Dường như nhìn thấy một tên đồng tử ăn mày trên một ngọn núi ở một tu chân tinh năm đó, lúc đó vẫn chưa có tu chân liên minh, đồng tử này mang theo một quyết tâm rất lớn từng bước một bò lên đỉnh núi. Sau thời gian 17 ngày toàn thân đầm đìa máu tươi, cuối cùng ở trên đỉnh núi đã nhìn thấy mình. Tất cả chuyện này đơn giản là vì đồng tử kia muốn tu tiên, ở quê hắn có một lời đồn. Nghe đồn chỉ cần có thể bò lên được đỉnh núi này là có tiên duyên, có thể nhìn thấy được tiên nhân. Tống Nhi, lúc còn nhỏ ngươi đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của ngươi đó là có thể phú quý hồi hương. Ánh mắt Long Bàn Tử lộ ra vẻ hồi tưởng, thanh âm dần dần trở nên ôn hòa. Nhưng ánh mắt của hắn như vậy, Trọng Huyền Tử nhìn thấy cũng càng trở nên tuyệt vọng, thân thể hắn run lên thanh âm gào thét. Sư tôn đệ tử vốn cũng không có ý định phá vỡ phong ấn của thất thải giới, nhưng năm đó sau khi Thanh Thủy Tiên Quân xông vào nơi này, là hắn đã buộc đệ tử phải phá vỡ phong ấn của thất thải giới, là hắn đã mở ra thất thải giới, hết thảy mọi chuyện không liên quan đến đệ tử, hắn mới là thủ phạm. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn chằm chằm Trọng Huyền Tử kia. Viêm Lôi Tử ở phía sau hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thù hận, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Long Bàn Tử kia như thể không nghe thấy những lời này, ánh mắt nhìn về phía Trọng Huyền Tử lại càng trở nên nhu hòa. Thân thể ngươi năm đó không được tốt, không thể tu tiên, vi sư vì thấy ngươi kiên nghị nên mới điều dưỡng thân thể cho ngươi, lấy thiên địa ngũ mạch nhập vào thân thể ngươi cho ngươi có được đạo cốt, nhưng hôm nay ngươi lại không hề có đạo tâm. Trong mắt Long Bàn Tử như hiện lên từng cảnh tượng trong trí nhớ, hắn thở dài một tiếng, vung tay áo lên, lập tức một cơn cuồng phong màu trắng ầm ầm nổi lên. Trọng Huyền Tử sắc mặt kịch biến, điên cuồng lui về phía sau, từ trong miệng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Sư tôn tha mạng, sư tôn không được giết ta, sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử biết lỗi rồi, sư tôn. Trong lúc lùi lại, hắn đã trở nên tuyệt vọng, ngay khi cơn cuồng phong kia tới gần, hắn cười thảm, không lùi lại nữa mà nhắm hai mắt lại. Ầm một tiếng, cơn cuồng phong cuốn lấy thân thể hắn, nhưng hắn vẫn không hề bị thương, mà bị cuốn về phía sau. Long Bàn Tử tránh khỏi tầm bắn của cây cung đã giương lên trong tay Vương Lâm. Ngươi đã phạm tội tày trời, đã gây ra họa lớn, ngươi đã không còn đạo tâm của tu sĩ giới nổi, nhưng ngươi vẫn là đệ tử của ta. Tội của đệ tử, ta cũng có trách nhiệm, cái sai của ngươi hãy để cho vi sư thay ngươi đền tội. Ánh mắt nhu hòa của Long Bàn Tử nhìn Trọng Huyền Tử đang đứng ngây ra ở đó, rồi xoay người nhìn về phía Vương Lâm vái dài một cái. Phong tôn, tất cả tội lỗi của hắn Long Bàn Tử ta xin gánh chịu. Hắn giơ tay phải lên, vỗ mạnh vào ngực của mình, Long Bàn Tử phun ra một ngụm nguyên thần khí, thần sắc trở nên ảm đạm. Tu chân tinh khổng lồ bên dưới ầm ầm sụp đổ, trên đó tràn ngập một màu xám, cỏ cây đều héo rũ, núi non sụp đổ, nước sông bốc hơi, từng vết nước kéo dài ra, toàn bộ tu chân tinh này trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Trong lúc nó sụp đổ, từng đạo bạch khí nổi lên, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của Long Bàn Tử. Trong khoảnh khắc này, một ngọn lửa ở bên ngoài thân thể hư ảo của hắn đột nhiên bùng lên. Một trưởng này, lão phu lấy sinh mạng để thiêu đốt nguyên thần, với tu vi của ta có thể bộc phát ra sức mạnh của không huyền sơ kỳ, ta sẽ đi giết toàn bộ tu sĩ giới ngoại đang ở trong giới nội này, phá hủy tất cả thất thải giới có ở bên ngoài nơi này. Triệu Hà bị vây hãm, ta sẽ giành lại nó, lấy những việc này để chuộc lỗi cho Trọng Huyền Tử. Long Bàn Tử hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, rồi quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Trọng Huyền Tử. Sư tôn. Trọng Huyền Tử đã tỉnh táo trở lại, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương đến cực điểm, còn có một sự hối hận vô cùng. Đi thôi, Long Bàn Tử than nhẹ, cuốn lấy Trọng Huyền Tử đi về phía đằng xa. Ta hiểu rõ đồ nhi của ta, hắn làm việc gì cũng chuẩn bị rất kỹ càng, Thanh Thủy Tiên Quân kia cũng không đáng ngại đâu. Đây là Trọng Huyền Tử chỉ vì tính mạng của mình mà giữ lại một lá bùa hộ thân. Lời nói mơ hồ truyền đến, một cơn cuồng phong màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng tới một cái khe đỏ như máu ở bên dưới tu chân tinh đang sụp đổ kia. Trong tiếng ầm ầm, cái khe này bị cơn cuồng phong cuốn tới, trực tiếp kéo dài ra. Hồng quang tiêu tan, bên trong lộ ra từng trận ánh sáng bảy màu. Thanh Thủy đang ở đâu? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1553, Huyền Vũ, Viêm Lôi Tử. Chuyện năm đó cũng không phải hoàn toàn như ngươi nhìn thấy đâu. Thanh âm của Trọng Huyền Tử mang theo sự bi thương và hối hận đối với sư tôn. Trong lúc sắp sửa rời khỏi, hắn quay đầu lại phức tạp nhìn thoảng qua Viêm Lôi Tử. Tinh không không có gió, cho dù chỉ là do thần thông gây ra, lúc này trước khi Long Bàn Tử rời khỏi, cơn cuồng phong kia phá tan hồng quang ở bên trong cái khe, mở ra toàn bộ những phong ấm trên đó, khiến cho thất thải giới hiện lên rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Theo từng trận ánh sáng bảy màu lói lên, một tiếng rít gào mang theo một vẻ điên cuồng từ trong cái khe truyền ra. Tiếng rít gào này giống như là của dã thú, lộ ra một sát khí cùng với mùi máu tanh. Một tiếng rít gào này khiến cho Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng nhìn cái khe bảy màu kia, hồi lâu sau quay đầu lại nhìn Viêm Lôi Tử ở phía sau. Ánh mắt Viêm Lôi Tử thủy chung vẫn nhìn về hướng hai người bọn Trọng Huyền Tử rời khỏi, vẻ thù hận trong mắt hắn cực đậm.